Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, ta sẽ còn trở lại. Hoành, làm sao vậy? Cho phép các ngươi tìm ta phiền phức còn không cho phép ta đánh đòn phủ đầu a? Trương Dương nhìn thẳng đại ca con mắt, không mang theo một tia nhát gan. Bà ngươi cái thối bức, ta chơi chết ngươi. Một tên thủ hạ rốt cục áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, hô to một tiếng, hướng về phía Trương Dương đánh tới. Ta đảo. Trương Dương nhanh chóng một cái hướng quyền đánh vào này tên thủ hạ trên bụng, trực tiếp đem hắn đánh bay xa hơn 3 mét. Thao. Thấy Trương Dương đi lên liền để sát chiêu, dư hạ thủ hạ cũng bất chấp tất cả, hô to hướng về phía Trương Dương lao đến. Tới tới tới, có bao nhiêu đến bao nhiêu, đừng khách khí, có đao có côn hết thảy đều lấy ra đi, nhưng kết quả cũng giống nhau. Trương Dương thần sắc rất là nhẹ nhõm, linh động thân pháp tả hữu tranh né lấy đối phương lộ mãng tiến công, sau đó đem đối phương tiến công từng cái hóa giải. Không chỉ trong chốc lát, liền có một nửa người ngã xuống Trương Dương quyền cước dưới, kêu rên không thôi. Dừng tay. Ngay tại tình hình chiến đấu cháy bỏng thời điểm, đại ca đột nhiên hét lại còn thừa thủ hạ. Nghe đại ca mệnh lệnh, những người còn lại dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn là không chút do dự ngừng lại, hung tợn nhìn chăm chú Trương Dương, sau đó đem ngã xuống đất huynh đệ đỡ lên. Nha, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là biết khó mà lui rồi sao? Trương Dương vặn vẹo uốn éo cổ của mình, giãn ra một thoáng gân cốt, khẽ cười một tiếng nói. Đại ca lặng lẽ nhìn chăm chú Trương Dương, ngữ khí bình thản nói, tiểu tử, luyện qua, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Dứt lời, đại ca cởi bỏ áo của mình, lộ đã xuất thân thượng kia so Trương Dương còn cường tráng hơn không chỉ gấp 2 tráng kiện cơ bắp. Vết thương trên người sẹo cũng là so Trương Dương thêm ra không ít. Nha a, vẫn là cái cọng rơm cứng. Ngươi cho rằng sáng cái cơ bắp tú cái vết sẹo liền có thể dọa ta a? Nơi này là Đông Hải, không là quá khứ Tân Môn. So hung ác kia một bộ đã quá hạn. Bất quá ngươi nếu là dám cắt chính mình chứng, không chừng ta thật đúng là sẽ cảm thấy sợ hãi. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Loại này phô trương thanh thế hành vi hắn đã gặp không chỉ một lần, đều là chút thấy hết chết miệng cường vương giả, không chịu nổi một kích. Thảo nê má, ngươi nói thứ đồ gì? Một tên thủ hạ thấy Trương Dương đối đại ca như thế bất kính, trong lòng đại hỏa, khống chế không nổi tâm tình của mình liền muốn xông lên đi. Ta nói để các ngươi dừng tay, các ngươi đem ta như gió thổi bên tai a? Đại ca hai mắt trừng trừng, xoay người lại hướng về phía kia tên thủ hạ gầm thét một tiếng. Thanh thế có chút bức người. Vâng, thật xin lỗi, đại ca. Kia tên thủ hạ khóe miệng có chút co lại, cúi đầu xuống, lui về phía sau trở về. Lúc này, Trương Dương bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến trước mắt cái này tráng hán tới. Bình thường mà nói, tại trên đường hỗn, càng là cái loại này nói nguyên tắc, có thể khống chế lại tâm tình mình người thực lực liền càng mạnh. Bởi vì bọn hắn có thể phục chúng, tự thân võ nghệ cũng không yếu. Tương phản, càng là cái loại này giống như chó điên sủa loạn, động một chút lại chào hỏi nhà khác nhân tổ tông, hơn nữa còn thích sáng đao ra hỏa, thì càng yếu gà một con. Loại người này chỉ dám khi dễ yếu hơn mình người, hơn nữa còn thích giở trò, vừa gặp phải mạnh hơn chính mình liền dây biến rụt đầu con rùa. Tiểu tử, lên một cái phách lối như vậy, người ta đã đem hắn đánh vào nước Đức khoa chỉnh hình. Đại ca hai mắt không mang theo một chút tình cảm, nhìn chăm chú Trương Dương, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Lão trung y bó xương tay nghề cũng rất tuyệt a, hắn tại sao muốn đi nước Đức khoa chỉnh hình? Như vậy sùng dương mị dương, nhất định là cái chính cống đức côn. Trương Dương đối với đối phương thị uy hoàn toàn không ưa. Ngược lại tiếp tục đánh lấy liếc mắt đại khái, ý đồ chọc giận hắn. Đại ca trên mặt quả nhiên xuất hiện một chút giận dữ. Hừ lạnh một tiếng, tùy sao chặt xong quyền, phi tốc hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương tuy rằng đã đối người này thêm chút đề phòng một chút, nhưng vẫn là bị tốc độ của hắn chấn kinh. Như là quái thú đồng dạng thân thể cường tráng lại còn có như vậy khiến người tốc độ khủng khiếp. Nếu không phải Trương Dương trước đó đề phòng một chút, chỉ sợ một quyền này trực tiếp liền sẽ đem đầu của hắn cấp đánh bay ra ngoài cũng nói không chính. Xác, thời gian qua đi lâu như vậy, Trương Dương cuối cùng là gặp được kình địch, trong lòng có chút trong lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có thể cùng một cường giả giao thủ cũng là chuyện tốt. Dù sau này có thể làm cho mình phòng ngừa mù quáng, biết thực lực chân thật của mình đến tột cùng như thế nào. Trương Dương cũng thay đổi lúc trước ngả ngớn, thần sắc ngưng trọng không ít. Đang mạo hiểm tránh thoát đối phương tiến công về sau, nhanh chóng siết chặt nắm đấm, thừa dịp đối phương không có đem lực đạo hoàn toàn thu hồi lại, đánh một cái phản kích. Trương Dương thân thể không có hắn cường tráng, hơn nữa khoảng cách cũng tương đối gần. Đại ca lường trước một quyền này sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chuẩn bị thừa dịp Trương Dương tiến công thất bại thời điểm lại cho hắn đến một quyền, trực tiếp giải quyết chiến đấu. Nhưng mà đại ca coi thường Trương Dương thực lực, giữa hai người khoảng cách bất quá mấy cm mà thôi. Mà này vẻn vẹn mấy cm khoảng cách, Trương Dương ra quyền lại có thể sinh ra kinh người lực bộc phát, trực tiếp đem đại ca đánh lui đến mấy mét. Nếu không phải đại ca thân hình tráng kiện, bên trong lực hùng hậu, chỉ sợ người bình thường chịu một quyền này nhất định sẽ thụ phi thường nội thương nghiêm trọng. Thốn quyền, đại ca rút lui mấy bước, thần sắc ngưng trọng, che bụng của mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Hừ, ngươi đến còn rất hiểu đi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước ngả ngớn, một bộ trận địa sẵn sàng tư thái. Đại ca vốn cho rằng Trương Dương chỉ là một cái nhà giàu hoàn khố, nghĩ đến tùy tiện đánh một trận cấp cái cảnh cáo liền xong việc, không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại còn là cái Vịnh Xuân cao thủ. Theo vừa mới tránh thoát chính mình quyền thứ nhất, đại ca liền cảm giác cái này Trương Dương tập võ nhiều năm rồi, mà Trương Dương sau đó lại tại thân thể mất đi trọng tâm tình huống dưới nhanh chóng đánh ra một cái thốn quyền, cái phản ứng này, cái này lực đạo, cái này độ chính xác, không có một hai chục năm trăm học khổ luyện căn bản không đạt được. Mà gia hỏa này thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi. Chẳng lẽ hắn là cái võ học kỳ tài? Trương Dương thấy đối phương đứng tại chỗ sững sờ, lông mày có chút vặn một cái, hừ lạnh một tiếng, thế nào, ngươi có phải hay không sợ? Đại ca lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ Trương Dương một phen, sau đó cũng không quay đầu lại dẫn đầu rời đi. Đi, đi. Trương Dương lập tức cảm thấy một mặt mộng bức, nói đi là đi, này mẹ nó cũng quá thẳng thắn dứt khoát đi, không đặt xuống cái ngoan thoại quăng cái dung mạo rồng lão sói xám đồng dạng nói ta sẽ còn chờ. Lại, cũng không chờ Trương Dương kịp phản ứng, đại ca đột nhiên xoay người lại, xa xa chỉ vào Trương Dương cái mũi, ngữ khí âm lãnh, tiểu tử, việc này còn chưa xong, ngươi chờ. Ta sẽ còn trở lại. Chính là không theo kịch bản ra bài a. Trương Dương đã không biết nên làm sao nhả rãnh. Bất quá đối phương như là đã dự định thu tay lại, Trương Dương cũng không tính tại tiếp tục truy kích. Dù sao giặc cùng đường chớ đuổi, con thỏ gấp còn cắn người, mấy cái này đạo lý hắn vẫn là hiểu. Huống chi đối phương thân thủ cũng không yếu, nếu như đối phương đem hết toàn lực, Trương Dương không xác định chính mình tại không tá trợ không may hệ thống trợ giúp hạ có thể hay không đánh bại hắn. Hơn nữa cho dù vận dụng hệ thống trợ giúp, lấy thực lực của đối phương, tiêu hao không may điểm khẳng định cũng là tương đối lớn một con số. Đại ca, chẳng lẽ lần này cứ như vậy bỏ qua hắn rồi? Một tên thủ hạ không có cam lòng, một bên quay đầu nhìn Trương Dương, một bên hướng đại ca hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục